Tiên tử xin tự trọng. Chương 788, ngươi bị loại. Góc truyện audio.com, rốt cuộc có mấy tu sĩ Càn Nguyên tiến lên, cùng nhau vây xem cột sáng, Tần Dịch liền tươi cười, ở bên cạnh mọi người lăng không đi qua lại đi lại, giống như đang giúp bọn hắn trông coi, hào phóng vô cùng, trong lòng ngược lại là đang nghĩ, trong phạm vi hỗn loạn chi địa cùng Nam Hải này, Càn Nguyên thật ít, vốn đây cũng là phạm vi rất lớn rồi, trong lòng của hắn còn từng nghĩ liệu có toát ra mấy chục Càn Nguyên chính mình chưa từng nghe qua tới đây hay không, sự thật chứng minh, Càn Nguyên vẫn là phượng mao lân giác, hắn dám khẳng định, hỗn loạn chi địa cùng Nam Hải ngoại trừ Bế Tử Quan ra, tất cả Càn Nguyên đều ở đây rồi, cũng chỉ có 5 người, ân tăng thêm chính mình 6 người, đây là khu vực lớn cỡ nào, bao nhiêu người tu hành a, chỉ có mấy Càn Nguyên như vậy, vẫn là thần châu như bức Càn Tông thi đấu liền có bát đại tông môn Càn Nguyên, còn chưa tính thiên khô thần khuyết, vô thần tông, vạn tượng xâm la ba tông môn có vô tướng này, nội bộ bọn hắn còn có rất nhiều Càn Nguyên, không chỉ là địa bàn lớn nhân khẩu nhiều, xác thực cũng là thần châu địa linh nhân kiệt hội tụ như thế, cũng có thể lý giải vì sao quốc gia thống nhất của thần châu có thể dẫn dắt bao nhiêu khí vận tập trung. Một quốc gia thần châu cường thịnh thật sự sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến rất nhiều nhân quả giao thoa. Nhân hoàng chi vận quả thật có thể ảnh hưởng tiên gia tông môn, không phải nói đùa đấy. Nếu có thể lại tiến hành đại nhất thống, đem Tây vực Thảo Nguyên kể cả các quốc gia hải đảo thống nhất trở thành nhân hoàng danh xứng với thực vậy có lẽ sẽ càng đáng sợ, liên tiếp có tu sĩ thần châu càng xa. Đến, nhìn tình cảnh này đều rất kinh ngạc nhao nhao hỏi nhân sĩ vây xem phụ cận đây là tình huống gì. Nhân sĩ vây xem thành thật trả lời, nơi đây chính là địa bàn của Huyền Âm Tông, vị đi qua đi lại kia chính là Huyền Âm Tông Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Báng Tử. Yêu thú nơi đây là Huyền Âm Tông sở hữu Thiên Báng Tử Trưởng Lão không cho giết nhưng đồng ý người khác đi tranh đoạt tiên thiên linh bảo, hắn không nhúng tay vào. Cho nên Thương Hải cư sĩ bọn hắn giờ phút này đều đang ý đồ phá giải cột sáng thần bí kia Thiên Báng Tử Trưởng Lão ước thúc yêu thú cũng không hỏi tới. Một truyền 10, 10 truyền 100, kẻ đến sau toàn bộ đều biết rồi, thần châu người tới có mấy thân ảnh quen thuộc, nhìn Tần Dịch mỗi người nghẹn họng nhìn chân chối, thiếu chút nữa từ trên mây ngã xuống, đây con mẹ nó không phải Tần Dịch sao? Thiên Báng Tử cái chim a, Tần Dịch xa xa hướng bọn hắn phất phất tay, lần này cuối cùng đã có người quen rồi, Vạn Đạo Tiên Cung Kỳ Si, một mình đến đây, thần châu thái nhất tông Thanh Vi đạo nhân, lúc trước chịu ơn Tần Dịch cứu mạng từ trong ổ chó thao thiết. Sơn môn của bọn hắn bị vô thần tông hủy, người vẫn còn, Lý Đoạn Huyền từ Đông Hải đến. Mang theo Lục Long đỉnh Sở Kiếm Thiên, thần châu Linh Vân tông Thái Phác Tử, vô cực tông Phạm Dung Chi. Riêng phần mình đều đi theo bên cạnh một Càn Nguyên trưởng bối, ngây ngốc mà nhìn Tần Dịch các trưởng bối liền không nhắc rồi, mấy người cùng thế hệ thiếu chút nữa tự sát tại chỗ, bọn hắn huy dương rồi, tự cho là rất nhiều bức kết quả. Tần Dịch Càn Nguyên rồi. Bọn hắn lúc trước đều là đằng vân tầng thứ 5 thứ 6, sau khi từ huyết u chi giới đi ra trận rèn luyện này rất có ý nghĩa, dẫn đến mỗi người đều có chỗ đột phá, trên căn bản sau khi đi ra đều theo đằng vân hậu kỳ cất bước rồi, kế tiếp những năm này tu luyện cũng rất thuận lợi, cũng đều có một chút tạo hóa tốt, hôm nay đều trước sau đột phá huy dương, còn ở sơ kỳ có người tầng thứ nhất có người tầng thứ hai, tóm lại đều đã là thiên tài đỉnh cấp trên đời rồi, rất giỏi đấy, mà Tần Dịch lúc trước tu hành không bằng bọn hắn, hiện tại đã vượt qua bọn hắn hẳn một đại cấp. Càn Nguyên rồi, đây con mẹ nó là người sao? Cách khi đó mới mấy năm a, 11-12 năm. Lại nói ngươi tại sao lại cùng yêu quái lăn lộn cùng một chỗ a, lúc trước con thừa hoàng kia còn có thể hiểu được rất xinh đẹp a, nhưng nơi này đều là cá mập cá voi hình thể lớn như vậy, khẩu vị của ngươi nặng như vậy sao? Bên kia Lý Đoàn, huyền tay vuốt chòm râu, vẻ mặt ngạo nghễ kiếm khí lăng xương, thật ra tay kia đều có chút run rẩy rồi. Vẫn còn nhớ rõ lúc trước chính mình Càn Nguyên, xuất quan cùng Tần Dịch trang bức giống như mới phát sinh ở ngày hôm qua đấy. Hắn đều cùng chính mình ngồi ngang hàng rồi. Duy nhất không có phản ứng gì chính là Kỳ Si sư thúc nhà mình, thấy Tần Dịch phất tay, Kỳ Si khẽ cười nói, thì ra là thế, nghe các ngươi nói như vậy, vị Thiên Báng Tử trưởng lão này là hiểu lý lẽ nha. Người tu đạo chúng ta, dù sao cũng phải giảng vài phần đạo lý, xâm nhập địa bàn của người ta tìm bảo đã rất xấu hổ, xác thực không nên động đến yêu thú của người ta mới phải. Lý Đoạn Huyền mặt không biểu lộ chậm rãi nói, là đạo lý này. Thanh Vi đành phải nói, là đạo lý này. Linh Vân Tông vô cực tông trưởng bối nhìn bộ dạng của vãn bối nhà mình, trong lòng cũng có chút suy nghĩ thấp giọng hỏi, Thiên Báng Tử này, các ngươi nhận thức. Thái Phác Tử Phạm Dung Chi mang theo vẻ mặt ăn phân, lại không thể không thừa nhận phải. Bằng hữu, hai vị này gần như là ứng viên tông chủ đời sau mà tông bọn hắn đã xác định Thái Phác Tử thậm chí đều đã được lập thành thiếu chủ rồi, trưởng bối đều phải cho vài phần mặt mũi, vì vậy hai vị trưởng bối cũng đều gật đầu, Kỳ Si huynh nói đúng, lẽ ra nên như vậy. Liên tục có nhân vật đại biểu có sức nặng mở miệng, những tu sĩ khác vốn có chút do dự cũng đều chỉ có thể nhận đúng là đạo lý này. Tất cả mọi người giữ quy củ một chút, tính chất của việc này rõ ràng cứ như vậy xác định rồi, Triệu Vô Hoài trên trời trợn mắt há hốc mồm, vì sao lại thành như vậy? Nếu nói lúc trước mấy người kia là bị Tần Dịch tự mình dẫn tiết. Tấu, hơn nữa người của hỗn loạn chi địa cũng không khắc cốt căm hận yêu quái như người Thần Châu, coi như có thể lý giải, nhưng đám người Thần Châu người Đông Hải đến sau này là chuyện gì xảy ra? Tần Dịch một câu cũng không có nói, các ngươi vì sao người sau thành thật hơn người trước? Nơi đây đều là yêu a, yêu quái rất cuồng bạo a, một đoàn a, các ngươi nhìn không thấy sao? Triệu Vô Hoài thật sự rất muốn lao ra, khoa tay múa chân biểu thị cho bọn hắn, thật sự rất nhiều yêu a, các ngươi là người Thần Châu giả sao? Quên huyết cừu giữa các ngươi cùng yêu sao? Còn có Tần Dịch kia, ngươi cũng liền cam tâm một đám người vây quanh cột sáng phá giải, sau đó đem Thái Nhất Sinh Thủy mang đi. Đừng quên bạn nữ nhà ngươi ở bên trong còn không có thành sự a, ngươi liền không lo lắng người khác cả bạn lẫn thủy cùng nhau xách đi. Tần Dịch thật sự không lo lắng, bởi vì hắn biết rõ những người này rất khó phá giải thời gian chi màn này, vốn cấp bậc càn nguyên liền rất khó giải đồ vật thiên đế bố trí, huống chi cũng không phải mỗi người đều thông thời gian chi đạo, liền càng không giải được rồi. Cho dù có mấy người có chút hiểu nha, nhìn xem đây là hoàn cảnh gì. Phía dưới một đoàn yêu quái hải tộc đỏ mắt nhìn chằm chằm, sát khí ngút trời, thần sắc dữ tợn hùng hổ đấy, răng nhọn kia vẫn đang chảy máu, ngay tại dưới chân mài răng, đập vào mặt cũng không biết là yêu khí hay là miệng thối, cái này khiến cho người ta làm sao tĩnh tâm giải đề được. Tựa như phàm nhân ngồi ở trong một đám mãnh khuyển, răng đều sắp đụng tới mặt của ngươi rồi, cho dù không cắn ngươi, có ai có thể bình yên ngồi ở chỗ kia giải toán cao cấp A, cái này không phải làm khó. Người sao, ngay từ đầu mọi người không có nghĩ đến điểm này, đợi đến lúc thật sự bắt đầu giải đề liền thật sự là toàn thân khó chịu, tâm thần luôn luôn phòng bị những yêu quái này đột nhiên ra tay, căn bản không tập trung nổi tâm thần, lại làm sao có thể phá giải đồ vật vốn là rất tối nghĩa này. Lý Đoạn Huyền đám người dứt khoát đều không đi phá giải, liền khoanh tay ở đằng kia liếc xéo Tần Dịch nhìn hắn đến cùng đang làm trò gì, Tần Dịch đương nhiên chỉ làm một trò kéo, bất luận là kéo tới khi An An giải quyết Thái Nhất Sinh Thủy, hay là kéo tới khi Dạ Linh mang theo Long Tử đến đây. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm, chỉ cần Long Tử đến, đừng nói đem việc này dẹp yên, cho dù đem Triệu Vô Hoài chụp chết đều không là vấn đề, các tu sĩ giải đề bị một đám yêu quái chằm chằm vào rốt cuộc có người không. Chịu nổi Thiên Báng Tử đạo hữu. Phiền toái mang yêu thú của ngươi tránh xa một chút, Tần Dịch vẻ mặt vô tội, các ngươi biết rõ, chúng cũng là vừa mới hóa yêu trạng thái cuồng bạo. Ta chỉ có thể khiến chúng không công, còn chưa đủ khiến chúng ly khai đấy. Có người nổi giận, ngươi không nói sớm, Tần Dịch cười lạnh, chuyện này chư vị đã đáp ứng, chẳng lẽ muốn trở mặt. Rốt cuộc có tu sĩ hỗn loạn chi địa giận dữ, bổn tọa chưa từng đáp ứng ngươi cái gì, trước hết để cho nghiệt xúc này đi chết đi. Oanh, thần quang đại thịnh, ngàn dặm sáng rực, một kích thịnh nộ của đại năng càn nguyên trung kỳ, hắn là muốn lập tức hủy diệt ngàn dặm yêu quái xung quanh. Tần Dịch vẫn như cũ đang cười, đất dày mênh mông bao trùm ngàn dặm, lại đem đại chiêu của người này toàn bộ ngăn lại, mỗi một đạo quang hoa đều oanh phá thổ. Những thổ nhưỡng kia lại vô thanh vô tức đón gió mà sinh trưởng, tự mình khép lại, chẳng những không thể đánh xuyên, ngược lại nhìn như còn càng dày nặng càng lớn mạnh, ngàn dặm hải vực đều bị đất màu mỡ bao phủ. Tức nhưỡng, đối phương lắp bắp kinh hãi, lúc ngẩng đầu nhìn Tần Dịch nghênh đón hắn đã là lang nha bổng phủ đầu, bổn tọa một mực cùng các ngươi cười hì hì, thật sự nghĩ bổn tọa không biết đánh nhau hay sao? Tới nhà của ta dương oai, lần tìm bảo này, ngươi bị loại rồi. Cách chương,